Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 24, môn hộ tướng quân, ngươi không xứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra, việc ta viên phòng cũng cần ngươi cho phép, thật là ngạo mạn quá rồi. Mạnh Thiên Thiên cười nhạo, hai người bọn họ, thật sự là một cặp trời sinh, đều coi việc viên phòng với cô như một ân huệ lớn lao. Kể cả cha chồng của cô cũng vậy, cho rằng con trai ông ta là một thứ quý giá. Chỉ cần trở về bên cô nên chịu đựng mọi sự bất công mà cảm kích, thậm chí còn phải biết ơn. Họ chưa bao giờ hỏi cô, liệu cô có muốn điều đó không? Ngươi là con hồ ly tinh không biết xấu hổ, việc cô chủ của ta và cậu chủ viên phòng, cần ngươi đến cho phép sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Không phải là chủ mẫu mà lại còn muốn bày trò như chủ mẫu, không biết soi gương mà nhìn lại mình đi, xem ngươi là loại gì? Bán Hạ vén rèm bước vào. Mắng thẳng mặt Lâm Huyền Nhi. Cô chủ của cô đã làm gì để phải chịu sự đối xử như vậy? Đến mức một con hồ ly tinh bên ngoài cũng muốn trèo lên đầu cô mà ngồi. Thật quá đáng. Lý Ma Ma cũng bước vào, mặt lạnh, đứng bên cạnh cô chủ mình, nói với Lâm Huyền Nhi. Ta gọi ngươi một tiếng cô nương Lâm, nhưng đừng tưởng mình thực sự là cô nương. Cô nương nhà ai mà lại chạy đi làm tiểu thiếp, lại còn mặt dày mày dạn đến trước mặt đại phu nhân mà vênh váo. Cô chủ của ta rộng lượng không chấp nhặt với ngươi, nhưng con người cũng phải có chút tự giác chứ. Nói thẳng ra, đứa con ngươi mang trong bụng, cô chủ của ta không thừa nhận, nó chỉ là một đứa con hoang, không đáng được coi là con thứ. Dù ngươi có uống một chén hồng hoa để phá bỏ nó, cũng không ai có thể trách cô chủ của ta. Nếu ta là ngươi, ta sẽ cúi đầu mà sống, ít ra ngoài để tránh rước xui xẻo cho người khác. Lý Ma Ma thường không nói lời độc ác. Nhưng một khi đã nói thì không ai có thể cãi lại. Lâm Huyền Nhi bị làm cho tức giận đến đỏ bừng mặt. Cô ta nấp chặt tay, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Mạnh Thiên Thiên. Ta xuất thân từ môn hộ tướng quân, học là để ra trận giết địch. Những trò đấu đá trong nội viện của các ngươi, ta không hiểu, cũng không thèm hiểu. Mạnh Thiên Thiên cười nhạt, cướp chồng người khác, ăn nằm không chính danh. Đó cũng là kỹ năng học được từ môn hộ tướng quân sao? Đừng làm nhục hai chữ tướng quân, ngươi không xứng. Lâm Huyền Nhi, ngươi có biết ta là ai không? Mạnh Thiên Thiên, ta cần biết ngươi là ai sao? Cút đi, Bán Hạ lập tức chỉ ra cửa. Cô chủ của ta bảo ngươi cút đi đấy. Ngực Lâm Huyền Nhi phập phồng dữ dội. Cô ta trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Thiên mấy lần, rồi tức giận bước ra khỏi hải đường viện. Vừa ra đến vườn nhỏ, cô ta gặp Lục Hành Chu đang đi từ viện Lão Thái Quân về. Cô ta chỉnh lại vẻ mặt. Cúi người hành lễ, Lục Hành Chu không có thiện cảm với người con gái mồ côi này, người đã đem đến vô vàn rắc rối cho con trai ông. Nếu không phải vì cha và anh trai cô ta đã cứu mạng con trai ông, cộng thêm việc cô ta đang mang thai đứa con của con trai ông đã không đồng ý để cô ta ở lại phủ. Ông không thèm để ý đến Lâm Huyền Nhi, bước thẳng đi. Lâm Huyền Nhi chặn ông lại, bẻ một nhánh cây, viết xuống đất, Lục Đại Nhân đã nghĩ ra cách cứu Lục Lang chưa? Lục Hành Chu nghiêm túc nói, đây không phải chuyện mà ngươi nên quan tâm. Lâm Huyền Nhi tiếp tục viết, ta có cách cứu Lục Lang. Lục Hành Chu bước chân dừng lại, cuối cùng nhìn cô ta. Ngươi, Lâm Huyền Nhi, đúng vậy, ta vừa đi tìm đại thiếu phu nhân, cũng là để bàn việc cứu Lục Lang, nhưng cô ta đã đuổi ta ra ngoài. Tiểu thiếp đến tìm chính thất, bị đuổi đi cũng không có gì lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hành Chu ngờ vực nhìn cô ta một lúc, rồi nói. Nói thử cách của ngươi xem. Lâm Huyền Nhi đưa ra vết sẹo trên lòng bàn tay trái. Cách tốt nhất là để đại thiếu phu nhân tạo ra một vết thương giống vậy trên tay, rồi khẳng định rằng người đi dự tiệc hôm đó là cô ta. Lục Hành Chu suy nghĩ, vết thương mới và cũ sẽ khác nhau, phải không? Lâm Huyền Nhi, tất nhiên là khác, nhưng nếu bị bỏng hoặc cắt một vết nữa thì sao? Ai mà biết trước đây nó thế nào? Lục Hành Chu gật đầu, ra hiệu cho cô ta tiếp tục. Lâm Huyền Nhi, Đại Đô Đốc và Vương Phu Nhân đều là nhân chứng của buổi tiệc. Nếu Đại Đô Đốc không chịu đổi lời, thì hãy để Vương Phu Nhân đổi lời. Đại Thiếu Phu Nhân đã cứu mạng Vương Phu Nhân. Chỉ cần cô ta đứng ra cầu xin Vương Phu Nhân, chẳng những Vương Phu Nhân sẽ đổi lời, mà còn có thể khiến Vương Ngự Sử hủy bỏ bản tố cáo Lục Lang. Lục Hành Chu nhíu mày, đây thực sự là một cách hay vẹn cả đôi đường. Lâm Huyền Nhi, cách thì tốt, chỉ tiếc đại thiếu phu nhân đã từ chối ta, đuổi ta ra khỏi hải đường viện. Lục Hành Chu sắc mặt trầm xuống. Cô ta đuổi ngươi ra vì chuyện này. Cô ta thực sự không muốn cứu chồng mình đến thế sao? Lâm Uyển Nhi, ta nói chỉ cần cô ta đồng ý cứu Lục Lang, ta có thể nhường Lục Lang cho cô ta. Nhưng cô ta vẫn không đồng ý. Dù cô ta Mạnh Thiên Thiên không cứu, ta Lâm Uyển Nhi cũng sẽ cứu. Lục Hành Chu hỏi, ngươi còn có cách khác? Lâm Uyển Nhi lấy ra từ túi áo một chiếc lệnh bài màu đen làm bằng huyền thiết, đưa cho Lục Hành Chu. Lục Hành Chu cầm lấy, cảm thấy nó nặng nề, mặc dù không nhận ra, nhưng ông mơ hồ cảm nhận được một luồng khí sát phạt của võ tướng. Đây là, Lâm Uyển Nhi, đây là lệnh bài của Hắc Giáp Vệ. Cha ta là một trong 12 vệ dưới trướng của Đại Nguyên Soái Sở, anh trai ta cũng là Hắc Giáp Vệ. Ta sẵn sàng đổi công lao của cha và anh để cứu mạng Lục Lang. Vì sao ngươi không nói sớm? Lục Hành Chu luôn nghĩ rằng cha và anh trai cô ta chỉ là những tiểu tướng được bổ nhiệm tại chỗ nơi biên cương, bởi vì nếu là đại tướng, thì đã được phong thưởng từ lâu rồi. Lâm Uyển Nhi, sau khi Đại Nguyên Soái Sở qua đời, một vạn Hắc Giáp Vệ của ông ấy biến mất không tung tích. Nếu người Bắc Lương biết được thân phận của ta, họ chắc chắn sẽ đến bắt ta, ép hỏi tung tích của Hắc Giáp Vệ. Ta làm vậy cũng là để bảo vệ bản thân và đứa con trong bụng, không cố ý giấu giếm đại nhân. Lục Hành Chu vẻ mặt phức tạp hỏi, Lăng Tiêu biết chuyện này không? Lâm Uyển Nhi gật đầu, là ý của anh ấy. Thì ra là vậy, Lục Hành Chu cảm thán, người yên tâm, nhà họ Lục chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi toàn vẹn. Lâm Uyển Nhi trang trọng viết, chỉ cần có thể cứu được Lục Lang, ta chết cũng không sao. Lục Hành Chu nghĩ đến Mạnh Thiên Thiên, trước đây ông không thấy cô có gì không tốt, nhưng giờ so sánh lại, ông càng cảm thấy cô không hiểu chuyện, vì giận dỗi mà không quan tâm đến sự an nguy của chồng mình. Ngược lại, Lâm Uyển Nhi đối với con trai ông lại có tình cảm sâu đậm hơn nhiều, và cũng biết nghĩ cho đại cục hơn. Lục Hành Chu gật đầu với Lâm Uyển Nhi, cầm lệnh bài vào cung gặp vua. Lục Lạc bước tới, cười hì hì nói, tiểu thư, đợi đến khi cứu được tướng quân, đại gia và lão phu nhân sẽ đứng về phía tiểu thư. Đến lúc đó, xem người ở Hải Đường Viện đó lấy gì mà đối đầu với tiểu thư. Buổi sáng, kinh thành có một trận tuyết nhỏ, mặt đất phủ đầy tuyết vụn, nhưng nhanh chóng được hạ nhân quét sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Thiên mang thuốc đã nấu xong đến viện của mẹ Lục. Lão Thái Quân cũng ở đó, tình trạng của mẹ Lục rất tệ. Cả đêm không ngủ, sáng nay ho ra máu, vừa mới chợp mắt một chút. Lão Thái Quân nhìn khuôn mặt tái nhợt của mẹ Lục, thở dài thườn thượt. Mạnh Thiên Thiên nhìn chăm chú vào mẹ Lục. Trong nhà này, người đối xử tốt với cô, chỉ có Lão Thái Quân và mẹ Lục. Ra khỏi chính viện, Bán Hạ nhỏ giọng thở dài. Đại phu nhân thật đáng thương. Bán Hạ không hề thương cảm cho cậu chủ, nhưng đại phu nhân là người tốt. Đại phu nhân buồn bã đến mức này, cô cảm thấy hơi áy náy. Cô chủ, chúng ta có nên đến đô đốc phủ xin tha không? Cách chương.